Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, ha ha. Người thật là đủ vĩ đại. Cùng chủ thuê nhà gọi điện thoại là không tiện lắm trực tiếp để hộ khách nghe. Cho nên Trần Tấn tận lực đi dạo đến phòng ngủ chính đi. Lưu lại hai vợ chồng tại trên ban công đứng đấy. Tố Vân, ngươi nhìn. Đây chính là chúng ta về sau phòng ốc. Ngươi cảm thấy thế nào? Tào Văn Khải cao hứng đối lão bà Vương Tố Vân cười nói. Nhưng mà Vương Tố Vân lại không cười được. Nàng ngưng trọng nói. Văn Khải, ngươi thật phải đáp ứng Giang cần điều kiện sao? Không đáng a, ngươi tiểu tổ. Đó là ngươi mộng tưởng a, đó là ngươi giữ vững được nửa đời người sự tình. Liền vì phòng ở. Ta mới vừa nói là thật tâm lời nói. Chúng ta thật có thể đổi khu vực khác phòng ở. Hoặc là, chúng ta có thể không cần mua học khu phòng nha. Hay chúng ta giáo sư còn sợ dạy không ra một cái học sinh tốt sao? Tố Vân, đừng nói nữa tương đương. Tào Văn Khải khẽ thở dài. Ta bỗng nhiên mới phát hiện, trước kia là ta quá ích kỷ, luôn luôn ôm những cái kia buồn cười nguyên tắc cùng kiên trì. Nếu như ta sớm một chút khai khiếu, nói không chừng chúng ta đã sớm ở lại biệt thự lớn, ngồi lên Mercedes-Benz nữa nha. Vương Tố Vân nhíu mày, nghiêm túc nói, Tào Văn Khải, ta gả cho ngươi, lúc nào ham qua những vật kia? Lại nói, ta nếu là quan tâm những vật kia, chẳng lẽ chính ta liền không kiếm được sao? Cũng không phải chỉ có một mình ngươi có giáo sư chức danh. Lúc trước ngươi bình cái phó giáo sư phí sức, còn không phải ta đi khơi thông quan hệ. Kết quả đây, ngược lại bị ngươi mắng cẩu huyết lâm đầu, nói cái gì khinh thường tại những người kia làm bạn. Thế nhưng là ta vui vẻ nha. Kia chứng minh nam nhân của ta, ít nhất là cái cương trực công chính người. Nhưng là hiện tại, tự ngươi nói qua lời nói ngươi cũng quên đi sao? Bị lão bà của mình một phen nói đến, Tào Văn Khải có chút xấu hổ vô cùng, nhưng hắn trầm mặc sau một lát, vẫn là bất đắc dĩ nói ra. Tố Vân, ngươi nói những này, ta đều hiểu, chỉ bất quá, nói đến một nửa, Tào Văn Khải tựa hồ có chút nghẹt ngào, một cái hơn 40 tuổi đại lão gia nghẹt ngào bộ dáng. Tuyệt đối sẽ không quá đẹp đẽ, cũng nhất định sẽ có chút quỷ dị. Nhưng Vương Tố Vân lại vô cùng đau lòng, bởi vì nàng đã minh bạch Tào Văn Khải muốn nói gì. Từ Tào Văn Khải nói với nàng lên, muốn mua một bộ Giang Cảnh học khu phòng, muốn tại Đông Hải thành phố giá phòng cao nhất khu vực, mua một bộ tốt nhất nhà ý nghĩ lúc, nàng liền đã minh bạch. Chỉ nghe Tào Văn Khải điều chỉnh một lát tâm tình về sau, ôn hòa cười nói, ta cũng hẳn là trưởng thành nha. Ta đã bỏ ra 20 thời gian mấy năm thử nghiệm cải biến thế giới. Kết quả ta phát hiện thế giới căn bản sẽ không bằng vào ta ý chí là chuyển di. Tương phản, ngược lại là thế giới này lên cho ta bài học lại bài học. Vô luận là lúc ấy bình chức danh, vẫn là về sau hài tử phí tài trợ. Người suy nghĩ một chút, ta một cái tế đồng đại học chính quy giáo sư, con của mình trên phụ thuộc tiểu học lại muốn phí tài trợ. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Cho nên đã bất lực cải biến thế giới, vậy liền đành phải ta đến thích ứng nó. Mà thích ứng bước đầu tiên, liền là học được nó quy tắc trò chơi. Ta liên khoa học nghiên cứu đều có thể làm. Tin tưởng ta, Tố Vân, thế giới này quy tắc trò chơi, ta cũng nhất định có thể rất nhanh hiểu thấu đáo. Nói xong, Tào Văn Khải y nguyên cười, nhưng thân là vợ của hắn, Vương Tố Vân ngoại trừ đau lòng bên ngoài, cũng chỉ có tiếc nuối, bởi vì trong lòng của nàng cũng rất rõ ràng, là thế giới này biến hóa quá nhanh. Nàng cũng biết lão công mình chuyển biến to lớn như thế nguyên nhân là đến từ hài tử kích thích. Hai người bọn hắn sinh chính là cái nữ nhi. Bởi vì 6 tháng cuối năm liền muốn lên tiểu học, cho nên tại bắt đầu chuẩn bị cho hài tử xử lý thủ tục nhập học thời điểm, Tào Văn Khải hỏi qua nữ nhi, ngươi nói cho ba ba, tương lai ngươi mộng tưởng là cái gì nha? Trong chờ mong đáp án, đương nhiên tốt nhất là giống cha mẫu đồng dạng nhà khoa học, giáo sư, hoặc là cảnh sát, bác sĩ, quan tòa, luật sư, cái nào đều tốt. Ba ba, ta trưởng thành muốn đọc Đông Hải Hí Kịch Học Viện, về sau đi làm minh tinh. Có thể nói cho ba ba tại sao muốn làm minh tinh sao? Là ngươi thực tình thích ca hát khiêu vũ sao? Ba ba, bởi vì làm minh tinh có thể kiếm thật nhiều tiền nha. Như thế, liền có thể giống Vương Bá Bá bọn hắn đồng dạng, đem đến căn phòng lớn bên trong, còn có thể tọa đại ô tô. Trời gặp đáng thương, minh tinh, con hát, một cái ngắn ngủi vài chục năm trước kia vẫn chỉ là hạ cửu lưu nghề. Vậy mà có thể trở thành hài tử mộng tưởng rồi. Tào Văn Khải không có thể sử dụng một phòng sách cùng mình tự thân dạy dỗ để nữ nhi yêu khoa học. Ngược lại là thế giới này dạy cho nữ nhi, có tiền tuyệt đối so không có tiền vui vẻ. Từ một khắc kia trở đi, Tào Văn Khải liền minh bạch, mình giữ vững được nửa đời người đồ vật, đã không tiếp tục kiên trì được. Hy vọng bọn họ có thể trôi qua tốt một chút đi. Chính ta cũng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tào Văn Khải cuối cùng đối lão bà lầm bầm một tiếng. Lộ ra rất nhẹ nhàng. Xác thực rất nhẹ nhàng. Một chút giấy chứng nhận. Chỉ cần hướng những cái kia trong xí nghiệp một tràng. Một năm liền là hơn 100 vạn thu nhập. Cũng căn bản cũng không cần đi quản. Những cái kia xí nghiệp đến cùng sẽ làm sao tới sử dụng. Cỡ nào bớt lo. Cỡ nào dùng ít sức. Cỡ nào có trí tuệ lựa chọn. Vương Tố Vân ngoại trừ nắm chặt lão công hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài, rốt cuộc nói không nên lời nửa câu nghĩa chính từ nghiêm tới. Trước kia, Tào Văn Khải đầu tiên là Tào Văn Khải, mà bây giờ, Tào Văn Khải đầu tiên là phụ thân cùng trượng phu. Thân phận thứ nhất thuận vị thay đổi mà thôi. Trần Tấn Kỳ thật rất nhanh liền liên hệ xong chủ thuê nhà. Đã sớm cúp điện thoại, chỉ bất quá hắn không đi ra ảnh hưởng hai vợ chồng lẫn nhau dựa vào tâm tình. Đồng thời hắn cũng đang nghe Tào Văn Khải lời nói. Nếu như dựa theo chính Trần Tấn lý giải, Tào Văn Khải đã từng là cái có điểm mấu chốt giáo sư, có tiết tháo nghiên cứu khoa học người làm việc. Chỉ bất quá, không chịu nổi hiện thực được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Cái này lại nghe Tào Văn Khải cười nói, Tố Vân, kỳ thật chẳng qua là chúng ta trong lòng chấp nhất thôi. Thay cái góc độ nghĩ một hồi đi, nếu như bây giờ cùng Giang cần hợp tác, không nói trước hàng năm chí ít 100 vạn trở lên thu nhập, mà lại đem ta tiểu tổ nhập vào hắn phòng thí nghiệm, cũng có thể giúp hắn nhiều xin đến cấp phát. Không tầm thường chính là ta nghiên cứu đình trệ mấy năm thôi. Hắn hiện tại cũng đã là viện trưởng, ta thật tốt cùng hắn phối hợp mấy năm, chờ hắn lên tới phó hiệu trưởng, ta cái này chính quy giáo sư rất có thể đón hắn viện trưởng ban. Như vậy đến lúc đó, vô luận là thu nhập, vẫn là danh vọng địa vị quyền lực, ta đều sẽ dâng lên một mảng lớn đâu. Thế nào, ta kỳ thật cũng không ngốc. Hoặc là nói như người như ta đều không ngốc, chỉ bất quá trước kia là không nguyện ý mà thôi. Vương Tố Vân xẹp xẹp miệng, có chút đau lòng, nhưng vẫn là chọc một câu. Đều nói học tốt 3 năm, học cái xấu 3 ngày, ta nhìn ngươi học cái xấu ngay cả 3 giờ đều không dùng đến. Tào giáo sư, Trần Tấn không chờ được, đi ra cửa nói ra, ta cùng chủ thuê nhà liên lạc qua. Hiện tại đã đến cơm trưa thời gian, chủ thuê nhà nói ăn cơm trưa xong liền đến. Tào Văn Khải nhìn đồng hồ, xác thực đã đến giờ cơm. Hắn có chút xấu hổ nói, Tiểu Trần, vậy ta mời ngươi ăn bữa cơm à? Để ngươi mang bọn ta nhìn phòng thật sự là làm phiền ngươi. Ngạch tương đương cũng tốt, ta vừa vặn có thể đem các loại quá trình cái gì chi tiết lại giải thích với các ngươi một lần. Tào Văn Khải gật gật đầu, dắt lão bà tay, lại cùng nhau đi xuống lầu. Đi ra cư xá về sau, Trần Tấn vốn định hơi nhiều đi một cái giao lộ, tìm một nhà tương đối kinh tế lợi ích thực tế một chút nhà hàng. Không ngờ Tào Văn Khải lại tựa hồ như giống biến thành người khác giống như. Chủ động mời lấy Trần Tấn trực tiếp tiến ven đường một nhà cấp cao bò bít tết cửa hàng. Đó là cái mắt xích nhãn hiệu bò bít tết cửa hàng. Giá cả không thấp, một cái lồng bữa ăn liền là 1.288 cất bước. Liền xem như toàn bộ Đông Hải thành phố, cũng chỉ có 5 nhà cửa hàng. Tại Đông Giang thành phố, càng là chỉ có 2 nhà. Căn cứ vào vừa rồi, nghe lén, gặp Tào Văn Khải nói lời. Trần Tấn trong lòng minh bạch, hắn thật quyết định bắt đầu kiếm tiền. Nhưng mà hắn lợi dụng chính là mình học thức, nghiên cứu của mình cùng mình nhiều năm qua tính gộp lại hạ cơ sở. Hợp tình hợp lý hợp pháp, ai cũng không thể nói hắn sai. Nhưng Trần Tấn trong lòng liền là cảm thấy cảm giác khó chịu. Ngồi xuống về sau, hắn tùy ý điểm phần món ăn, hơi sửa sang lại một chút mạch suy nghĩ, bắt đầu giả ý hỏi, Tào giáo sư, giống như ngươi tế đồng đại học giáo sư, bình thường thu nhập nhất định phi thường cao a. Tào Văn Khải có một chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cười nói, thu nhập tính còn có thể đi. Một năm phỏng đoán cẩn thận, 500.000 tả hữu vẫn có thể đạt tới. Trần Tấn gật gật đầu, chỉ là thầm nghĩ trong lòng một câu, kia là trước kia. Kỳ thật hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Văn Tử Tù liên hệ. Cái này lão yêu quái, vô luận là ở đâu cái phương diện, làm được đều không thể đùa giỡn, mà lại tại tài chính phương diện kinh tế, có phi thường độc đáo kiến giải. Cho nên Trần Tấn nguyện ý cùng hắn tiếp xúc, cũng chính là thông qua loại này tiếp xúc, Trần Tấn đối học thuật giới những nhân vật này như thế nào kiếm tiền. Vẫn còn có chút hiểu rõ, trụ cột nhất, tự nhiên là đem mình các loại cao cấp giấy chứng nhận trực thuộc đến xí nghiệp đơn vị. Kiếm lấy trực thuộc phí đi, căn cứ chủng loại khác biệt, trực thuộc phí cũng khác biệt, chênh lệch chi lớn. Là rất khó hình dung. Nói tóm lại, từ mỗi tháng mấy trăm khối đến mấy chục vạn đều có. Lại hơi xâm nhập một điểm, nhất là một chút sinh vật y dược hoặc là hóa chất ngành học, có thể đến trong xí nghiệp dẫn đầu công tác tổ tiến hành sản phẩm nghiên cứu phát minh, ích lợi cũng là dị thường cao. Ngoài ra còn có các loại học sinh luận văn nhuận bút phí, sửa chữa phí, trường học nghiên cứu khoa học hạng mục cấp phát vân vân. Đã từng có án lệ là Thượng Kinh thị cái nào đó đỉnh tiêm nhà khoa học. Hắn chủ trì hạng mục là quốc gia trọng điểm bồi dưỡng. Kinh phí đừng nói phê, hoàn toàn là hắn há mồm muốn bao nhiêu, quốc gia liền cho bao nhiêu. Đáng tiếc cuối cùng, cũng bởi vì trọng đại vấn đề kinh tế, hát lên song sắt nước mắt. Cho nên kỳ thật rất nhiều người tuổi trẻ ý nghĩ làm khoa học nhà không kiếm tiền nhận biết là sai. Những người này một khi phát rồ, vơ vét của cải năng lực tuyệt đối vượt qua phạm 800 triệu. Mà lại càng là mũi nhọn thì càng khoa trương. Phải biết có thật nhiều nghiên cứu khoa học hạng mục, nhất là quân công phương diện cùng tuyến đầu trọng điểm nghiên cứu khoa mục, kinh phí khoa trương đến ngươi căn bản không dám tưởng tượng. Thường thường một ít công nghệ cao, nhập khẩu thiết bị giá cả, một đài liền là mấy ước Mỹ đao. Phụ trách mua sắm nhà khoa học có thể cầm tới bao nhiêu hồi chụp, có trời mới biết. Tào Văn Khải mặc dù khẳng định không đến được như thế cấp bậc, nhưng tuổi còn trẻ cũng đã là chính giáo thụ, cũng có thể gọi là tiền đồ vô lượng. Cho nên Trần Tấn ra vẻ kinh ngạc nói, Tào giáo sư, ta nói một câu ngươi chớ để ý a. Một năm 500.000, cũng không mua nổi 1.200 vạn phòng ở nha. Ngươi yên tâm đi, vấn đề tiền, không cần ngươi lo lắng. Mặt khác, phương diện giá tiền, chỉ cần chủ thuê nhà sảng khoái một điểm, ta cũng sẽ không quá hà khắc, bao quát ngươi tiền hoa hồng. ta cũng không cần cầu bất luận cái gì chiết khấu. Liền một điểm, thủ tục nhất định phải nắm chặt làm tốt. Nữ nhi của ta 6 tháng cuối năm muốn nhập học đâu? Kim sắc vườn hoa nguyên bộ trường học, so tế đồng đại học phụ thuộc tiểu học muốn tốt một ít. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trần Tấn trả lời một câu, nhìn ra, Tào giáo sư ngươi cố gắng như vậy, cũng là vì hài tử a. Tào Văn Khải cùng Vương Tố Vân nghe vậy, đều rõ ràng lộ ra một tia phiền muộn, coi như hài tử đứng trước nhập học vấn đề thời điểm. Coi như hài tử bị hài tử của người khác ở mọi phương diện đều lắc tại hàng bắt đầu về sau. Phụ mẫu còn có thể bình tĩnh sao? Nhất là tại bọn hắn có năng lực làm được tình huống dưới. Tiểu Trần, ngươi nói không sai, cũng là vì hài tử. Vương Tố Vân nói, trong lòng của nàng, Thủy Chung vẫn là có chút vướng mắc, chỉ bất quá lão công lựa chọn, nàng không có cách nào chỉ trích. Rốt cuộc trong lòng nàng, hài tử tương lai đồng dạng là ở vào thứ nhất thuận vị. Nói như vậy, Trần Tấn thử dò xét nói, Tào giáo sư ngươi là chuẩn bị, nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền rồi. Hắn cố ý dùng, vớt cái này không tính quá khách khí chứ. Quả nhiên để Tào Văn Khải lập tức nhíu mày. Tiểu Trần, ngươi cái gì ý tứ? Tào Văn Khải nghi ngờ nói. Trần Tấn dừng một chút, dùng hết lượng hòa hoãn giọng điệu nói ra. Tào giáo sư, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Vì cái gì ngươi thân là một cái chính quy giáo sư? Con của mình vậy mà đọc không được phụ thuộc trường học đâu. Làm cho ngươi không phải mình mua học khu phòng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tào Văn Khải nheo mắt lại, nhìn kỹ Trần Tấn nói. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nhưng Trần Tấn lại nói tiếp. Nhưng cứ như vậy, liền làm cho ngươi nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền. Dù là, sẽ đột phá điểm mấu chốt của mình. Thực sự không có ý tứ. Trần Tấn vội la lên. Vừa rồi tại trong phòng, không cẩn thận nghe thấy được các ngươi một ít lời. Tào Văn Khải hít một hơi thật sâu. Chê cười nói. Kỳ thật nói cho ngươi cũng không quan hệ. Tiểu Trần, ngươi còn trẻ, thế giới này rất không giống ngươi tưởng tượng, hoặc là nói trước mắt nhìn thấy tốt đẹp như vậy. Kia là đương nhiên, Trần Tấn lập tức đáp, ta nhìn thấy qua xấu xí, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Tào Văn Khải thật sự có một ít kinh ngạc, mặc dù hắn trước kia cũng chưa có tiếp xúc qua bất động sản người đại diện. Nhưng trước mắt Tiểu Trần, cái tuổi này, tuyệt không nên sẽ nói ra lời như vậy. Hắn có chút hiếu kỳ nói, Tiểu Trần, ngươi thật giống như rất có chuyện xưa. Trần Tấn khẽ vuốt cằm, xem như thừa nhận, tiếp lấy lên đường. Tào giáo sư, ngươi còn không nói cho ta biết chứ? Đến tột cùng là vì cái gì? Bởi vì hắn năm ngoái một thiên A loại luận văn. Phó hiệu trưởng muốn tăng thêm mình ký tên. Đương nhiên, thứ nhất tác giả còn là hắn. Vương Tố Vân nói, kết quả hắn không đáp ứng. Chỉ đơn giản như vậy, chờ năm nay con của chúng ta muốn nhập học thời điểm. Coi như phù hợp tất cả quy định, vẫn là bị trường học làm người cáo chi chúng ta. Danh ngạch khẩn trương, cho dù là gia thuộc chiếu cố, cũng cần giao 10 vạn khối phí tài trợ. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, mới 10 vạn, tiền đúng là không nhiều. Tào Văn Khải tiếp lời đầu đến nói ra, Tiểu Trần, ngươi khả năng không biết, luận văn cũng chính là thành quả nghiên cứu phát biểu, chia làm cấp 6, cũng chính là từ TABCDE phân chia như vậy xuống tới. Một thiên A loại luận văn, cũng đã là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thành quả. Lại càng không cần phải nói tê loại, kia đã là tuyến đầu khoa học phát hiện trọng đại mới có thể đạt tới. Cho nên, vì chuyện này, mặc dù ta hạng mục cấp phát càng nhiều, trường học cũng không dám cắt xén, nhưng là tại dạng này sự tình bên trên, ta cũng cầm trường học không có cách nào, coi như chỉ là 10 vạn khối tiền, ta cũng muốn tranh cái này một hơi. Tào Văn Khải cũng không biết tại sao mình lại nguyện ý nói với Trần Tấn nhiều như vậy. Nhưng giờ phút này có thể nói ra, để hắn có một loại khuynh thuật thoải mái. Thật không thoải mái, nhưng mà chỉ nghe Trần Tấn đáp. Cho nên, ngươi vì tranh cái này một hơi, liền muốn từ bỏ mình đã từng nguyên tắc. Bắt đầu cùng ngươi viện trưởng, đám hiệu trưởng bọn họ cùng một ruột sao? Nói cho cùng, ngươi tựa hồ cũng không có ngươi nói vĩ đại như vậy sao? Bởi vì nữ nhi nhập học vấn đề, mới dứt bỏ mặt mũi. Ta nhìn đơn giản chính là vì tranh cái này một hơi à. Bất quá cái này cũng không sai. Vì mình một ít hành vi tìm một cái đường hoàng lý do. Đúng là giống các ngươi dạng này ngươi hẳn là có được cơ bản tố chất. Trần Tấn lời nói xong, Tào Văn Khải còn không có gì phản ứng đâu. Vợ của hắn Vương Tố Vân tựa như giống như bị chạm điện. Cả người toàn thân lắc một cái, tiếp lấy khó có thể tin nhìn phía trượng phu của mình. Nhưng Trần Tấn còn chưa nói xong. Hắn nói tiếp, cho nên, cũng không cần tìm cái gì lý do cùng lấy cớ. Ngươi chỉ là, mình quả thật nghĩ thông suốt mà thôi. Nói không chừng, là tại chính ngươi cũng không biết tình huống dưới nghĩ thông suốt. Sau đó lại tại trong tiềm thức vì mình hành vi tìm một khối tấm màn che. Phụ thân, ha ha, ngươi thật là vĩ đại. Chỉ bất quá lúc này Tào Văn Khải đã nghe không được Trần Tấn đang nói cái gì. Bởi vì hắn biết, lão bà của mình, hắn không dám quay đầu đi cùng lão bà đối mặt. Không đơn thuần là bởi vì hắn cầm nữ nhi làm mình lấy cớ. Càng quan trọng hơn là thẳng đến Trần Tấn nói như vậy lên. Hắn mới đột nhiên phát hiện, Trần Tấn nói một chút cũng không sai. Từ đầu đến cuối, hắn đều chỉ là tại mình lừa gạt mình mà thôi. Đều nói một người coi như có thể gạt được bất luận kẻ nào. Nhưng cũng không lừa được mình. Đơn thuần nói nhảm, khi hắn không cách nào đối mặt đến từ mình sâu trong linh hồn khảo vấn lúc. Theo bản năng liền sẽ vì chính mình tìm một cái hoàn mỹ lấy cớ. Văn Khải, ngươi nhìn ta, Vương Tố Vân nghiêm túc nói. Đối mặt vấn đề này, nàng có vẻ hơi dị thường. Bởi vì từ lúc trước nàng gả cho cái này nam nhân bắt đầu. Coi trọng nhất, liền là hắn không nguyện ý nước chảy bèo trôi tình cảm sâu đậm. Nàng hoàn toàn có thể lý giải Tào Văn Khải vì nữ nhi mà thỏa hiệp. Bởi vì kia là bất đắc dĩ. Nhưng nếu như Tào Văn Khải là vì mình mà thỏa hiệp, vậy thì không phải là bất đắc dĩ, mà là thay đổi, trở nên bắt đầu hướng tới tiền tài, hướng tới thanh danh, hướng tới quyền lực, hướng tới hắn đã từng vứt bỏ hết thảy đồ vật. Tào Văn Khải, Vương Tố Vân thấp giọng lần nữa gọi đến, hai tay bắt cái ghế nắm tay, gân xanh lộ ra. Liền ngay cả Trần Tấn cũng không nghĩ tới, Vương Tố Vân sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn một mực chú ý, đều chỉ là Tào Văn Khải cảm xúc mà thôi. Chỉ bất quá khi hắn quyết định mua bộ phòng này, đồng thời còn nói ra, không trả giá không bớt, về sau. Trần Tấn liền phát hiện, Tào Văn Khải trong lòng chờ mong giá trị, loại kia đối kim tiền khao khát, đối khát vọng quyền lực. Là như thế xích khỏa khỏa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyencv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan AH. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?